Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 487, Tuyên Hoa lo lắng. Lão Tổ, chúng ta đã tại đây Thủy Liêm Động, ở có một quãng thời gian, cũng là thời điểm nên trở về Mặc Châu Thành, chỉ bất quá chị dâu có một chút, bỏ không được hai đứa bé. Kim Ảnh mở miệng đối với Vương Ngao lão tổ nói: "Đạo huynh, Kim Ảnh nha đầu nói không giả, nơi này dù sao cũng là phương ngoại chi địa, nếu như các nàng ở quá lâu, chỉ sợ cũng quấy rối đạo huynh thanh tu." Kim Đào Thành Mẫu mở miệng đối với Vương Ngao lão tổ nói: "Đã như vậy, vậy hãy để cho Tiết phu nhân tùy các ngươi về Mặc Châu Thành tốt, còn hai đứa bé cũng cùng nhau mang về đi, dù sao bây giờ còn không phải là học võ tuổi tác." Vương Triệu lão tổ gật gù rồi nói ra: "Vậy không biết chúng ta nên đến lúc nào đem Đinh Sơn cùng Kim Liên cho lão tổ cùng Thành Mẫu đưa tới?" Kim Ảnh mở miệng đối với hai người hỏi: "Đến thời điểm đó chúng ta sẽ đích thân đi tới Mặc Châu Thành, đem chúng ta đồ nhi mang tới trong núi sâu tu luyện." Vương Triệu lão tổ mở miệng đối với Kim Ảnh nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai sẽ chuẩn bị rời đi Thủy Liêm Động về Mặc Châu Thành." Kim Ảnh mở miệng nói: "Nơi này là một cái dược phương, sau khi trở về theo phương thượng bốc thuốc, điều chế tắm thuốc, ghi nhớ kỹ, sau đó Đinh Sơn tắm rửa, nhất định phải dùng thuốc này tắm." Vương Ngao lão tổ đem một cái toa thuốc giao cho Kim Ảnh rồi nói ra. Kim Ảnh nhận lấy, gật đầu đối với Vương Ngao lão tổ nói: "Lão tổ yên tâm, Kim Ảnh tuyệt đối biết theo lão tổ sắp xếp đi làm." "Kim Ảnh nha đầu, bần đạo nơi này cũng có một chương tắm thuốc dược phương, là cho Kim Liên dùng, đừng để đem hai tấm dược phương làm lăn lộn, bằng không có thể biết xảy ra vấn đề lớn." Kim Đào Thành Mẫu đem dược phương giao cho Kim Ảnh rồi nói ra. Kim Ảnh gật gù về sau, biểu thị mình đã ghi nhớ, sau đó liền hướng về hai người cáo từ, trở lại thu thập bọc hành lý. Làm Liễu Ngân Hoàn nghe nói chính mình không cần cùng hai đứa bé chia lìa thời điểm, khỏi nói cao hứng bao nhiêu, vì vậy liền bận rộn bắt đầu vì chính mình hai đứa bé thu dọn đồ đạc, đồng thời mở miệng đối với Kim Ảnh nói: "Kim Ảnh muội tử, nếu có thời cơ, hy vọng ngươi đi một chuyến trong nhà của chúng ta, đem ta đầu giường cái kia hộp gỗ thu hồi lại, vậy bên trong thế nhưng là hai đứa bé phụ thân thân thủ vì bọn họ điêu, hơn nữa mặt trên còn có hai đứa bé tên. Chị dâu yên tâm, chờ chúng ta đến Mặc Châu Thành về sau, ta liền tự mình đi vì là chị dâu đem mộc nhân tìm trở về." Kim Ảnh đối với Liễu Ngân Hoàn nói, lúc này vô luận là Liễu Ngân Hoàn hay là Kim Ảnh, cũng không biết cái kia hai cái mộc nhân đã rơi xuống Trương Chí Bưu trong tay. Dù sao cái kia hai cái mộc nhân thực sự không phải là cái gì vật quý trọng, vì lẽ đó vô luận như thế nào, hai người cũng sẽ không nghĩ tới Trương Chí Bưu dĩ nhiên sẽ đem nó lấy đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Ảnh cùng Liễu Ngân Hoàn liền hướng về Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao Thành Mẫu từ biệt, sau đó ôm hài tử khởi hành hướng về Mặc Châu Thành mà đi. Không trải qua đường, không chỉ có hai người bọn họ, còn có Mộc Ảnh các nàng, 16 vị ảnh vệ tùy tùng. Có thể nói dọc theo con đường này, căn bản cũng không sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Dùng mấy ngày thời gian, Liễu Ngân Hoàn an toàn được đưa đến Mặc Châu Thành. Ngoài ý muốn là, trên con đường này hết sức an toàn, căn bản là không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Đến Mặc Châu Thành, Kim Ảnh đem Liễu Ngân Hoàn giao cho Tuyên Hoa, từ Tuyên Hoa đem sắp xếp Ngụy Vương phủ bên trong ở lại, thu xếp tốt tất cả, Kim Ảnh liền tự mình chạy tới Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện, đi vì là Liễu Ngân Hoàn tìm kiếm cái kia hai cái mộc nhân. Bất quá khi Kim Ảnh đến ngói vỡ lạnh hầm lò bên trong, phát hiện tất cả vật phẩm cũng không có thiếu hụt, nhưng chỉ có cái này trang mộc nhân hộp gỗ không gặp. Kim Ảnh cảm giác trong này nhất định có vấn đề gì, vì vậy không ngừng không nghỉ, suốt đêm lần thứ hai chạy tới Mạc Châu Thành, đồng thời đem mộc nhân đã thất lạc sự tình cùng Tuyên Hoa cùng với Liễu Ngân Hoàn nói. Làm Tuyên Hoa biết được sau chuyện này, không khỏi trở nên trầm tư. Việc này nhất định phải nhanh thông chi Lý Thái, bằng không có thể cho Tiết Nhân Quý mang đến phiền phức. Tuyên Hoa ngẫm lại sau mở miệng nói, Vương Phi, chẳng qua là hai cái mộc nhân mà thôi, như thế nào sẽ cho Nhân Quý mang đến phiền phức đây? Liễu Ngân Hoàn một mặt không rõ vẻ mặt, đối với Tuyên Hoa hỏi, ngươi một giới nữ lưu hạng người, vì sao biết dẫn lên Trương Chí Bưu chú ý, không tiếc phái ra hơn 10 người, phải đem ngươi bắt đi, nguyên nhân chính là bọn họ muốn dùng ngươi, đến chế ước hai quân trước trận Tiết Nhân Quý. Bây giờ tuy nhiên Trương Chí Bưu cũng không thành công đối xử với ngươi bắt được, thế nhưng cái kia hai cái mộc nhân, nhưng có thể để Tiết Nhân Quý cảm thấy người đã rơi vào trong tay bọn họ. Tuyên Hoa đối với Liễu Ngân Hoàn nói, lần này nhưng làm Liễu Ngân Hoàn dọa sợ, lập tức mở miệng đối với Tuyên Hoa nói, việc này còn Vương Phi thông chi Ngụy Vương Điện Hạ, ngàn vạn không thể để cho Nhân Quý bên trong Trương Sĩ Quý âm mưu quỷ kế, ngươi có thể yên tâm, ta lập tức liền sẽ an bài, tuyệt đối sẽ không để cho Trương Sĩ Quý âm mưu quỷ kế thực hiện được. Tuyên Hoa đối với Liễu Ngân Hoàn nói, sau đó liền đứng dậy đi vào, cho Lý Thái dùng bồ câu đưa tin. Không lâu lắm, một đội kim điêu liền dẫn Tuyên Hoa mật tín hướng về Liêu Đông phương hướng bay đi. Những này kim điêu đều là đặc thù bồi dưỡng, bọn họ có thể cảm giác được tuần thiên điêu khí tức. Vì lẽ đó chỉ cần Tuần Thiên Điêu đi theo Lý Thái bên người, bọn họ liền có thể đem mật tín đưa đến. Cùng Tuyên Hoa căng thẳng không giống, lúc này Vũ Mị Nương cùng Cẩm Nhi thế nhưng là cao hứng vạn phần, bởi vì các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khả ái như vậy lượng tiểu bảo bảo, mỗi ngày trôi qua quấn quýt lấy Liễu Ngân Hoàn, làm cho các nàng tới chăm sóc Tiết Đinh Sơn cùng Tiết Kim Liên. Thậm chí có thể nói, Vũ Mị Nương cùng Cẩm Nhi đối với lượng tiểu bảo bảo chăm sóc so với Lý Thái đều muốn chu đáo. Phụ thân, Hài Nhi trở về. Trương Chí Bưu đi vào Quân Tiên Phong đại trướng, đối với Trương Sĩ Quý nói, nhìn thấy Trương Chí Bưu trở về, Trương Chí Quý vội vàng đứng dậy hỏi, sự tình làm như thế nào? Có hay không đã thành công? Đem Liễu Ngân Hoàn khống chế lại. Phụ thân, không nghĩ tới cái này Liễu Ngân Hoàn bên người, dĩ nhiên giấu giếm vô số cao thủ. Hải Nhi mang mấy chục người toàn bộ tổn hại ở trong tay nàng. Trương Chí Bưu bất đắc dĩ đối với Trương Sĩ Quý nói, ngươi là ý nói, tốn công tốn sức ngàn dặm xa xôi trở lại, cuối cùng dĩ nhiên là Trúc Lam múc nước một hồi khoảng không. Trương Sĩ Quý không khỏi trợn tròn hai mắt, nổi giận đùng đùng đối với Trương Chí Bưu nói, phụ thân chớ giận, tuy nhiên Hài Nhi cũng không có bắt được Liễu Ngân Hoàn, nhưng cho phụ thân Lý mang về một dạng có thể để Tiết Nhân Quý ngoan ngoãn đi vào khuôn phép đồ vật. Trương Chí Bưu sau khi nói xong liền từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ. Trương Sĩ Quý tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, chỉ thấy bên trong hai con giống yên như thật mộc nhân, không khỏi dùng không rõ ánh mắt nhìn mình nhi tử Trương Chí Bưu. Phụ thân, cả hai cái mộc nhân là Hài Nhi ở Liễu Ngân Hoàn ở lại ngói vỡ lạnh hầm lò bên trong tìm tới. Cả hai cái mộc nhân chính là Liễu Ngân Hoàn thiếp thân đồ vật, chỉ cần đem chúng nó giao cho Tiết Nhân Quý, bảo đảm để Tiết Nhân Quý sẽ cho rằng hắn phu nhân đã ở trong tay chúng ta. Trương Chí Bưu một mặt cười xấu xa đối với Trương Sĩ Quý nói, ha ha a, không nghĩ tới con ta vẫn tính có chút đầu não. Bây giờ cái này hai con mộc nhân ở trong tay chúng ta, liền giống với cái kia liễu ngân hoàn ở trong tay chúng ta. Trương Sĩ Quý cười lớn nói, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.